Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 566, hấp thụ dây thừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, áo đỏ muội tử nickname gọi. Từ thiên thương, tóc ngắn muội tử thì là gọi. Thổ đậu bất thổ, hai người đều là B thành phố người địa phương, sớm tại năm ngoái liền đã bởi vì Giang Tiểu Bạch mà quen biết, cũng là sớm liền mặt cơ qua hiện thực bạn bè. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nàng lẫn nhau biết rồi đối phương tên thật, nhưng bởi vì ngay từ đầu ở chung lúc dùng chính là nickname, cho nên dứt khoát không đổi giọng, cứ như vậy dùng nickname kêu cũng có khác một phen hứng thú. Khẳng định đúng vậy à, khoai tây ngươi không phải cũng nhìn qua chấn nhỏ người một nhà, sao? Bên trong Tiểu Bạch thì không phải cho Trịnh tỷ viết mấy dòng chữ sao, kiểu chữ chính là cái này, giống nhau như đúc, không có sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ thiên thương nói, thổ đậu bất thổ, bị từ thiên thương gọi vì khoai tây muội tử nghe được quả muốn tại chỗ nhảy hai cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch ký qua tên đặc biệt ít, đại khái là mỗi lần tham gia hoàn toàn hoạt động đều chạy quá nhanh, lại hoặc là vũ trang quá chặt chẽ cho nên đám fan hâm mộ không mấy cái có thể nhận ra nàng, ngay cả fan hâm mộ group bên trong fan cứng bọn họ cũng không mấy cái có được nàng thân bút ký tên người. Khoai tây sở dĩ sẽ không xác thực nhận ký tên có phải hay không Giang Tiểu Bạch thân bút là bởi vì loại này viết thay sự tình tại trong vòng quá thường gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đôi khi minh tinh cần ký tên địa phương nhiều lắm, nếu như là mặt đối mặt ngay trước mặt ký vậy thì thôi, khẳng định là thật, nhưng còn có một phần là sau lưng ký, tỉ như cái gọi là ký tên chân dung, ảnh ký tên album các loại cũng không tất cả đều là xuất từ nghệ nhân chi thủ. Ký tên lúc chữa cùng minh tinh bản thân trong sinh hoạt viết chữ hoàn toàn không phải một chuyện, đây đều là đi qua người chuyên trách thiết kế, minh tinh ngay từ đầu cũng cần luyện tập nhưng luyện người cũng không chỉ hắn một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là bên cạnh hắn người đại diện, trợ lý các loại có không ít đều là đồng dạng nắm giữ ký tên phương pháp, lúc nào cần ký tên nhưng là nghệ nhân lại không rảnh lúc liền đến phiên bọn họ ra sân. Ký nhiều hơn, cũng liền có thể làm được dĩ giả loạn chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoai tây phía trước không có đuổi qua ngôi sao, loại chuyện này còn là nàng theo trong miệng người khác nghe được, có cái này còn nghi vấn tại, mới có thể khi nhìn đến ký tên sau đầu tiên là mừng rỡ, lại là hoài nghi. Bất quá bây giờ nghe được từ thiên thương giải thích nàng lúc này mới hưng phấn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi tưởng một chút hình như là dạng này, nàng trong ấn tượng còn có Giang Tiểu Bạch kiểu chữ đại khái bộ dáng, theo trong tay mình cái này bút tích là ăn khớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này cần phải hào hào cất giữ, không nói những cái khác, hôm nay liền tấm này ký tên liền không uổng công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ thiên thương đem tờ giấy cất kỹ, sau đó liền đi nhìn phía dưới gì đó. Trong hộp tiểu lễ vật có mấy dạng, trừ thân bút viết tờ giấy bên ngoài, còn có một phen làm bằng gỗ chạm rỗng điêu khắc cây quạt, mấy khối đóng gói rất đẹp như cán đường, một tấm ảnh ký tên, còn có một đầu màu đen ngọc châu vòng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ảnh ký tên bên trên ảnh chụp là tất cả mọi người chưa từng gặp qua, bởi vì không có công bố đến công chúng bình đài, hơn nữa nhìn hoàn cảnh tựa hồ là tại cái gì trong khu cư xá. Trên tấm ảnh Giang Tiểu Bạch mặc một bộ cây đai dây đeo váy dài, rất nhàn nhã đi trên đường, tóc dài tản ra, bên trái mang có một cái trân châu cài tóc, trong tay nắm một cái dây thừng bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Đông Đông, chỉ cần là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ, liền không có không biết Đông Đông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Đông lúc này chính đôi ống kính vươn đầu lưỡi, hơn nữa khuôn mặt của nó biểu lộ rất giống đang cười, bất quá lại là có chút tiện tiện hàm hàm cười, nhưng người nhìn thấy nụ cười của nó chính mình cũng không nhịn được muốn cười loại kia. Cái này một tấm hình là Giang Tiểu Bạch sinh hoạt chiếu, trên mặt không có trang điểm, quần áo cũng xuyên đơn giản, rất có loại tươi mát rừng nữ cảm giác, chân thực tựa như mọi người trên đường khắp nơi có thể thấy được người qua đường muội tử đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là người qua đường muội tử nhưng không có đẹp như vậy. Nhiều cắn đường mỗi một trong hộp chỉ có 3 khối, giấy gói kẹo phi thường xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thiên Thương khi nhìn đến đường thời điểm liền có chút không nhịn được muốn ăn, nhưng lại không nỡ. Không được, cái này đường không thể ăn, muốn giữ lại, qua một đoạn thời gian lại khao chính mình đồng dạng ăn được một viên tốt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sờ lên đường, nàng liền cầm lên cái kia dây thừng đen. Ngọc châu dây thừng đen theo Giang Tiểu Bạch tại Weibo bên trên phát ngọc châu dây đỏ trừ dây thừng màu sắc không đồng dạng bên ngoài, địa phương khác đều là giống nhau như đúc, ngọc châu rất sáng long lanh thủy linh, mặt ngoài rất bóng loáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút, bóng loáng. Vừa có chút kích động, Từ Thiên Thương tại phát hiện chi tiết này sau liền thất vọng thở dài. Cái này không phải từng khai quang a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ fan hâm mộ đều biết Giang Tiểu Bạch vòng tay sở dĩ như vậy linh, là bởi vì Ngọc Châu bên trên tất cả đều là có điêu khắc dấu vết, nghe nói có những bức vẽ kia sau khai quang càng linh, cái này tại fan hâm mộ group bên trong đều thảo luận qua, hơn nữa Minh Châu còn chấp nhận. Cái này châu dây thường mặc dù hạt châu đồng dạng thế nhưng là không có hình vẽ, điều này nói rõ chỉ là phổ thông vòng tay, cũng không có khác chức năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng hơi hơi thất vọng, bất quá Từ Thiên Thương còn là rất thỏa mãn, dù sao hiện tại trên mạng đều đang đồn Giang Tiểu Bạch một cái ngọc châu vòng tay muốn 20 vạn, nếu như hiện trường 200 fan hâm mộ một người một cái. Vậy bọn hắn đi tới sau có thể hay không bị ăn cướp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thiên Thương vừa nghĩ, một bên liền đem hắc thủ dây thường đeo ở trên cổ tay. Kỳ thật so với dây đỏ, dây thừng đen phối hợp lục châu mới là càng đẹp mắt, hơn nữa nam nữ giai nghi, đeo cũng càng hiền trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đẹp mắt, Từ Thiên Thương đắc ý thưởng thức một chút chính mình, mới tinh, cổ tay, nhìn đủ sau mới cầm lấy cuối cùng cái kia thanh cây quạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cây quạt thật nhỏ, thuộc về tinh xảo khéo léo khoản tiền chắc chắn, nhưng cầm trên tay lại cảm thấy rất có phân lượng. Từ Thiên Thương cẩn thận đem quạt xếp mở ra, sau đó liền thấy một bức tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là tại một cái nhìn xem rất tiên khí lượn lờ địa phương, giống như là tòa nào đó núi, chỉ là cái này núi nhìn xem rất kỳ quái, phía trên mọc ra thực vật màu sắc nồng đậm, đẹp mắt cũng rất có đặc điểm, nhưng không có một cái là Từ Thiên Thương nhận ra gì đó. Trên núi có một cái bàn đá, lúc này đang có một nữ tử ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, một tay cầm một cái nhọn đao khắc, tay kia thì là một khối giống như là ngọc đồng dạng gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nửa cúi đầu, lộ ra bên mặt dung nhan yên tĩnh mà tốt đẹp. Các nàng phản ứng đầu tiên chính là người này là Giang Tiểu Bạch, nhưng là chẳng biết tại sao, cẩn thận lại nhìn một chút nhưng lại cảm thấy không quá giống nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí chất nhìn xem dường như cùng là một người, có thể dung nhan bên trong, giống như lại có một chút không giống. Bất quá bức tranh này phần lớn là phong cảnh, nhân vật chiếm tỷ lệ không lớn, hơn nữa còn là sườn mặt cho nên cái này theo Từ Thiên Thương không có mau bệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể họa nhường người một chút nhìn ra là Giang Tiểu Bạch bản trắng, tranh này công đã rất lợi hại á, họa hào hào a, cái này cây quạt thật là tinh mỹ. A, cái này cây quạt, là ngự phiến nhà a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoai tây nhìn một hồi, đột nhiên liền mở to hai mắt. Nàng tại cây quạt mặt quạt bên trên thấy được một cái nho nhỏ con dấu biểu tượng, phía trên thì có thể triển. Ngự phiến, hai chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngự phiến nhà cây quạt phi thường nổi danh, tất cả đều là định chế bản, thu phí rất đắt, căn cứ nan quạt còn có mặt quạt chất liệu đến định giá, càng là tinh mỹ thì càng quý, nhưng tiện nghi hơn cũng không có thấp hơn 300. Khoai tây có người bằng hữu liền rất thích thu thập cây quạt, nghe nói nàng chỗ Hán Phục câu lạc bộ liền đã từng đại lượng định chế qua, dùng chất liệu đều là bình thường, sau cùng giá cả lại làm cho người tắc lưỡi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.